Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445. Chương 445. Có ý riêng điện ảnh. Trên màn ảnh lớn, nội dung vở kịch vẫn còn tiếp tục hướng về trước đẩy mạnh. Tự nhiên tiểu thuyết www.2.3txt. Com sư gia hiện Nga Thành đã bị trước mấy nhâm chủ tịch huyện cướp đoạt đến sạch sành xanh. Dân chúng đã nghèo đến đinh đương hưởng. Nơi này đã không có mỡ có thể vơ vét. Thế nhưng, Trương Mặt Dỗ lại không cho là như vậy. Bởi vì hắn xưa nay liền chưa hề nghĩ tới muốn quát người nghèo tiền. Không quát người nghèo tiền ngươi thu ai? Ai có tiền tránh ai? Trương Mặt Dỗ nói tới cực kỳ thô bạo. Ngươi làm qua chủ tịch huyện sao? Không có. Trương Mặt Dỗ trả lời đến lẽ thẳng khí hùng. Lại đây, ta cho ngươi biết. Sư gia cùng Trương Mặt Dỗ ngoác ngoác tay. Nói rằng, chủ tịch huyện tiền nhiệm. Đến tìm kế, kéo quấy nhiễu thân hào. Nộp thuế quyên tiền, bọn họ nộp, mới có thể làm cho bách tính theo giao tiền. Đến tiền sau khi, thân hào tiền đủ số xin trả. Bách tính tiền, chia 3/7. Trương Mặt Dỗ nhất thời liền không vui. Làm sao mới 7/10 a? Sư gia cũng không vui. Nói rằng, 7/10 đó là nhân gia. Có thể đến 3/10 còn phải xem Hoàng Tứ Lang sắc mặt. Ai sắc mặt? Sư gia chỉ bên cạnh cái kia mũ mão tử. Trương Mặt Dỗ cảm thấy buồn cười. Ta thật ra đến một chuyến. Chính là vì xem sắc mặt của hắn. Ta không được quỳ xin cơm sao? Sư gia không một chút nào cảm thấy xấu hổ. Trả lời. Vậy ngươi muốn nói như vậy? Mua quan làm chủ tịch huyện vẫn đúng là chính là quỳ xin cơm. Trương Mặt Dỗ cảm thấy tất yếu với. Hắn nói một chút. Ta hỏi ngươi, ta tại sao muốn lên núi làm thổ phỉ? Sư gia lắc đầu, ta chính là đi đứng không lưu loát, quỳ không xuống đi. Sư gia bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai ngươi là muốn đứng kiếm tiền a? Vậy còn là trở về núi bên trong đi. Trương Mặt Dỗ nhất thời có chút khó hiểu, nói ta cũng đã làm thành chủ tịch huyện, làm sao còn không bằng một thổ phỉ a? Sư gia nói ở bách tính trong mắt ngươi là chủ tịch huyện. Nhưng ở Hoàng Tứ Lang loại này thân hào trong mắt, người chính là quỳ xin cơm. Hắn còn nói đây là kiếm tiền, là chuyện làm ăn, không khó coi. Nhưng Trương Mặt Dỗ cảm thấy rất khó coi. Sư gia tức giận nói, vậy ngươi là muốn đứng hay là muốn kiếm tiền a? Trương Mặt Dỗ nói ra một câu nhường rất nhiều nhà phê bình điện ảnh đều trợn to hai mắt. Ta là muốn đứng, còn đem tiền tránh, đứng đem tiền tránh. Rất nhiều ảnh bình trái tim của người ta vào đúng lúc này đều không tên tăng nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy câu nói này thật giống là có ý riêng. Nhưng trong nháy mắt này thời gian, bọn họ lại nghĩ không ra dấu ở câu nói này mặt sau đến cùng là cái gì. Nhưng bọn hắn bây giờ hầu như đã có thể khẳng định. Trương Dương là muốn mượn bộ phim này nói chút gì. Tránh không được. Sư gia lắc đầu. Tránh hay sao? Trương Mặt Dỗ miệng hơi cười. Tránh không được. Sư gia ngữ khí khẳng định. Trương Mặt Dỗ đem một khẩu súng vỗ lên bàn. Hỏi, cái này, có thể hay không kiếm tiền? Sư gia liếc mắt nhìn hắn. Trả lời, có thể kiếm, trong ngọn núi. Trương Mặt Dỗ càng làm kinh Đường Mộc đặt tại bên cạnh. Hỏi, cái này, có thể hay không kiếm tiền? Sư gia gật gật đầu. Có thể kiếm, quỳ. Trương Mặt Dỗ đem kinh Đường Mộc cùng súng đặt ở cùng một chỗ. Cái này thêm vào cái này. Có thể hay không đứng đem tiền tránh? Sư gia hơi ngây người. Ôm quyền hỏi. Xin hỏi chín đồng đại ca thần thánh phương nào? Bỉ nhân, Trương Mặt Dỗ. Sau đó, oan cổ bị phóng ra. Lại sau đó, Trương Dương đóng vai võ cử nhân bắt đầu bắt nạt người. Nhìn thấy Trương Dương lần thứ hai lên sàn, khán giả con mắt đều lượng lên. Dựa theo hiện thực xã hội thông lệ, Trương Dương lên sàn khẳng định là có trò hay xem. Bọn họ tin tưởng hắn ở điện ảnh bên trong nên cũng sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Mà trên thực tế, Trương Dương cũng xác thực không nhường bọn họ thất vọng. Thăng đường thời điểm, ỷ vào Hoàng Tứ Lang thế lực, võ cử nhân có vẻ cực kỳ thô bạo. căn bản không đem vị này huyện lệnh để ở trong mắt. Liền ngay cả bị đánh hầu bàn cũng không dám nói hắn không phải. Vừa cùng đối phương dập đầu, một bên liều mạng đem trách nhiệm hướng về trên đầu mình ôm đồm. Sau đó, Trương mặt dỗ không nhìn nổi, đập một hồi khẩu súng bãi ở trên bàn. Hô, quỳ xuống. Sư gia cuống lên, vội hỏi, đây chính là Hoàng Tứ Lang đoàn luyện giáo đầu, không phải quỳ. Trương Dương cũng là một mặt ngạo nghễ bãi thân phận. Lão tử là quang tự 31 năm Hoàng thượng khâm điểm võ cử nhân. Luận chức quan, so với ngươi quan lớn, ngươi nên cho lão tử quỳ xuống. Quỳ xuống, nhìn Trương Dương có bài có bản dáng dấp, rất nhiều khán giả đều không nhịn được cười. Trương mặt dỗ nắm qua tay súng kèn kẹt bắt đầu lên đạn. Trương Dương sắc mặt nhất thời liền thay đổi, sau đó liền như thế thẳng tắp quỳ xuống. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch, không có một chút do dự, nhanh đến mức khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Hống, rạp chiếu phim truyền ra tiếng cười lớn, hầu như hết thảy khán giả đều cười vang. Tiện a, thực sự là quá tiện. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có bao nhiêu cốt khí đây. Kết quả nhân ra chính là trước thang liền sợ đến như vậy. Ngươi có dám hay không lại khôi hài một điểm. Trương mặt dỗ đánh võ cử nhân cái mông, cũng chính là đánh Hoàng Tứ Lang mặt. Hoàng Tứ Lang đương nhiên nuốt không trôi khẩu khí. Liền, một hồi âm mưu cũng là sinh trưởng. Quản gia Hồ Vạn cùng Trương Dương một sướng một họa bắt đầu cho Lục Tử đào hầm. Đầu tiên là quản gia vu hại Lục Tử ăn hai bát phấn chỉ cho một bát tiền. Toàn bộ quá trình Trương Dương vẫn ở bên cạnh xem. Mãi đến tận Lục Tử bị chọc giận động thủ thì hắn mới phi thường đúng lúc đứng dậy. Hướng quản gia quát, Hồ Vạn, Lục gia là huyện trên nhi tử. Làm sao sẽ nợ hắn phấn tiền đây? Ngươi, tận mắt thấy. Quản gia cả giận nói, ha, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Làm sao? Cái mông không đau. Trương Dương một trưởng đẩy hắn ra ngoài, nghiêm túc nói, hôm nay không tán gẫu cái mông sự tình. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, khán giả lần thứ hai cười to. Vào lúc này, liền những kia nhà phê bình điện ảnh cũng không nhịn được ở trong lòng cảm thấy thán phục. Trương Dương lần này thực sự là cho bọn hắn một vui mừng thật lớn a. Ngày mai đầu đề khẳng định là chạy không thoát. Vào lúc này, bọn họ đều rất không tên thế tiên phong truyền thông lo lắng. Lo lắng qua đi, bọn họ lại rất cảm khái. Bọn họ không nghĩ tới Trương Dương bộ thứ nhất chân nhân điện ảnh là như vậy. Này thật sự có thể nói khiến người ta mở mang tầm mắt. Trận này âm mưu cuối cùng lấy Lục Tử chết kết cuộc. Trương Dương chói mắt biểu hiện cũng cho khán giả lưu lại rất ấn tượng sâu sắc. Lục Tử chết rồi, Trương mặt dỗ tức giận. Quản gia Hồ Vạn đem Hoàng Tứ Lang khai ra đi tới. Hoàng Tứ Lang rất tức giận. Liền, một hồi hồng môn yến sinh ra. Ba vị nhân vật chính lần cùng khuông. Tinh xảo biểu diễn làm cho khán giả hô to đã nghiền. Câu nói kia cú có thể nói kinh điển lời kịch càng làm cho bọn họ thán phục liên tục. Trương mặt dỗ, mã mỗ người không thích kiếm người nghèo tiền. Hoàng Tứ Lang, vậy ngươi muốn kiếm ai tiền đây? Trương mặt dỗ, ai có tiền liền kiếm ai? Hoàng Tứ Lang, vậy ai có tiền? Trương mặt dỗ chỉ vào hắn. Ngươi có tiền, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hoàng Tứ Lang ngoài cười nhưng trong không cười. Thoải mái, chủ tịch huyện coi trọng cái gì? Tùy tiện nắm, ha ha ha a, chấm ngoặc kép. Trương mặt dỗ cũng theo cười, nói rằng, ta không phải thổ phỉ, ta là chủ tịch huyện. Chủ tịch huyện kiếm tiền đến chú ý cái danh chính ngôn thuận mới vâng. Nói thật hay, Hoàng Tứ Lang này chỉ lão hồ ly biết thời biết thế bắt đầu đánh trong thành hai gia tộc lớn chủ ý. Cũng ra một phi thường danh chính ngôn thuận chủ ý, diệt cướp, hắn còn dự định ra 180 vạn, bởi vì hắn ra bao nhiêu? Hai gia tộc lớn phải ra bao nhiêu? Sư gia này chỉ lão hồ ly rất rõ ràng cái này động tác võ thuật. Vui vẻ ra mặt biểu thị sau khi chuyện thành công đem hắn 180 vạn đủ số xin trả. Bọn họ liền phân hai gia tộc lớn tiền. Vào lúc này, Trương mặt dỗ nhưng là vỗ bàn một cái. Nói rằng, 180 vạn không cần còn. không phải là diệt cướp sao? Tiểu, thật vất vả nhường hoàng tứ lang phun ra tiền, hắn lại làm sao có khả năng lại nhường hắn ăn trở lại. Liền, hoàng tứ lang sắc mặt thay đổi, sư gia cũng là một mặt mộng quyền, nhìn Trương Mặt Dỗ ánh mắt phảng phất đang nói ngươi làm sao không theo động tác ra bài đây. Chúng ta đem Trương Mặt Dỗ cướp đi những kia tiền toàn bộ cầm về trả lại hoàng lão gia. Đến lúc đó, này 180 vạn chính là chín nghiêu trên người một cọng lông. Ngài còn lưu ý sao? Hoàng tứ lăng con mắt không cảm thấy híp lại. Thâm ý sâu sắc nhìn hắn. Tựa hồ lúc này mới hiện vị này chủ tịch huyện so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn khó. Mà ứng phó được, bị Trương Mặt Dỗ quấy dày kế hoạch. Sư gia tâm tình tốt như không hề tốt đẹp gì. Ở bên cạnh đăm chiêu. Không phải là cái nho nhỏ Trương Mặt Dỗ sao? Làm hắn, Trương Mặt Dỗ cho sư gia rót rượu. Có đây, sư gia tức giận nói. Ta cho rằng, rượu từng miếng uống. Đường từng bước đi. Bước chân bước lớn hơn. Khách, dễ dàng lôi kéo trứng. Sư gia ý tứ là nên trước tiên đem tiền phân rõ ràng lại nói diệt cướp sự tình. Sau đó, hắn nói dựa theo thông lệ chia 37. Trương Mặt Dỗ vỗ bàn một cái. Lại không vui, nói rằng, sư gia, người cũng quá không trượng nghĩa chứ. Hoàng lão gia vì chuyện này bận bịu trước bận bịu sau. Người liền phân nhân ra 3/10. Sư gia nhất thời liền mộng quyền. Tâm nói ta thật giống từng nói với ngươi nhân gia là nắm 7/10 a. Hoàng tứ lăng con mắt mị đến rũ lợi hại. Trận này hồng môn yến cuối cùng lấy hoàng tứ lăng đưa ra 2 viên bảo thạch kết thúc. Yến hội tản đi sau. Hoàng tứ lăng phi thường đau lòng chính mình đưa đi 2 viên bảo thạch. Quyết định đem Trương Mặt Dỗ giết chết. Liền, hắn nhường quản gia Hồ Vạn Phẫn thành ma phỉ đi xử lý chuyện này. Kết quả Trương Mặt Dỗ vẫn ngay ở đề phòng hắn. Buổi tối hôm đó hắn căn bản là không về phòng của mình ngủ. Mà là nằm ở sư gia trên giường. Đêm khuya, tiếng súng vang lên. Đã sớm chuẩn bị Trương Mặt Dỗ mang theo các huynh đệ phản kích. Sau đó, hắn biết Hồ Vạn cùng võ cử nhân đều là giả chết. Biết những người này là hoàng tứ lang phái tới. Lại sau đó, hắn đem Hồ Vạn giết. Lúc này, bên trong gian phòng truyền đến sư gia gào khóc thanh. Chủ tịch huyện phu nhân bị đánh chết. Ta nói ta làm không được cái này chủ tịch huyện. Ngươi cần phải dùng tiền mua cho ta cái này quan. Hiện tại quan đúng là tới tay. Ngươi nhưng như thế đi rồi. Nàng là lão bà ta. Ta chính là chủ tịch huyện. Ta chính là Mã Bang Đức. Nghe sư gia mấy câu này. Trương Mặt Dỗ trên mặt không có một chút nào bất ngờ hoặc là khiếp sợ. Phảng phất là đã sớm biết giống như. Sau đó, hoàng tứ lang đến rồi. Chủ tịch huyện làm sao? Chủ tịch huyện làm sao? Các ngươi truy, một ma phỉ cũng không thể chạy. Nhìn hắn cấp thiết hỏi dò cùng vội vàng bước tiến. Khán giả lại không nhịn được ở trong lòng cảm thán. Này từng cái hầu như đều là ảnh đế a. Lời nói, cử chỉ, thần thái, vẻ mặt phối hợp đến bổ sung lẫn nhau. Thật không hổ là thực lực phái diễn viên a. Khán giả thậm chí đều có chút buồn bực. Trước đây cũng xem qua Cát Nghiêm cùng Chu Trương diễn một ít vai phụ. Nhưng xưa này cũng không có như ngày hôm nay như vậy khiến người ta kinh diễm a. Làm sao bọn họ đến Trương Dương điện ảnh thì có tiến bộ lớn như vậy? Nhìn Trương Mặt Dỗ ôm phu nhân ngồi ở chỗ đó. Hoàng tứ lang cho rằng hắn chết rồi. Trên mặt lập tức toát ra bi thiết vẻ. A, Trương Mặt Dỗ đột nhiên lên tiếng. Đem hoàng tứ lang sợ hết hồn. Đối với Trương Mặt Dỗ loại này trò đùa dai, khán giả đều là hiểu ý nở nụ cười. Thế nhưng, đón lấy sinh tình cảnh này nhưng là nhường rất nhiều người vừa cười vang. Hắn lại rất vô liêm sỉ chiếu giống như sư gia lời kịch. Ngoặc kép, nàng là lão bà ta. Ta chính là chủ tịch huyện. Ta chính là Mã Bang Đức. Nhường hắn nói ra câu nói này thời điểm, vừa trên sư gia đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Ở hoàng tứ lang đạo diễn một hồi giả mạo mã phỉ tiết mục sau, Trương Mặt Dỗ cũng không chịu cô đơn xếp vừa ra vở kịch lớn. Ở phu nhân lễ tang trên, Mã Phỉ đem Hoàng Tứ Lang cùng hai gia tộc lớn cho trói lại. Nhưng mà, bọn họ trói Hoàng Tứ Lang là cái hàng nhái. Cuối cùng, hai gia tộc lớn nắm tiền thục người. Trắng toát bạc chất đầy một bàn. Các vị ca ca, chúng ta tại sao tới? Tiền a, tiền đã tới chưa? Đến, lão thất vỗ tay một cái. Đi a, sư gia lập tức phụ họa. Đi a, vậy ngươi còn khóc cái gì nhỉ? Ta có thể không khóc. Sư gia trả lời đến lẽ thẳng khí hùng. Rạp chiếu phim lần thứ hai truyền đến tiếng cười ầm. Khán giả hiện sư gia này chỉ lão hồ ly lại cũng có thể như thế hài hước. Lão thất hỏi hướng về Trương Mặt Dỗ. Đại ca, khi nào thì đi? Trương Mặt Dỗ tâm tình phức tạp hút một hơi thuốc. Nói rằng, tiền, không phải Hoàng Tứ Lăng đưa tới. Lục tử, phu nhân, hai cái mạng, hắn nhất định phải Hoàng Tứ Lăng đến thường. Vì lẽ đó, hiện tại vẫn chưa thể đi. Liền, hắn quyết định đem số tiền này cho người nghèo. Một túi túi nặng trình trịch bạc thông qua mang mặt nạ Mã Phỉ bị đưa đến Thiên Gia Vạn Hộ. Gây nên từng mảng hưng phấn tiếng thét chói tai. Sau đó, Hoàng Tứ Lang biết rồi. Hắn không vui. Hắn quyết định đem những bạc này đoạt lại. Đồng thời, hắn thông qua Trương Mặt Dỗ hành động này bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn. Hoài nghi hắn không phải Mã Bang Đức. Một tiền, một đoạt tiền. Trò hay liền như vậy trình diễn. Sau đó, Trương Mặt Dỗ quyết định làm cái đại tin tức hắn tự mình lên sân khấu tiền. Hoàng Tứ Lăng cũng tàn nhẫn. Quyết định lần này không đoạt tiền. Sửa giết người. Giết mang Mã Phỉ mặt nạ chủ tịch huyện. Thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Từ hắn bước ra bước đi này bắt đầu. Hắn cũng đã bước vào Trương Mặt Dỗ cạm bẫy. Trương Mặt Dỗ đã đào xong một cái hố to chờ hắn nhảy. Ầm ầm ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép, đêm khuya, Hoàng Tứ Lăng tìm đến sư gia tán gẫu. Đồng thời, bên ngoài vang lên tiếng súng. Một đoạn này quá trình tuy rằng nhìn ra rất sung sướng, nhưng hết thảy khán giả hầu như đều là vẻ mặt khó hiểu. Không biết này hai bang người ở đánh cái gì bí hiểm. Một lát sau, có hạ nhân nói cho Hoàng Tứ Lăng, trong thành ma phỉ ác chiến, chết rồi 6 người. Bọn họ người bình yên vô sự. Hoàng Tứ Lang cao hứng vô cùng. Không thể chờ đợi được nữa mang theo sư gia đi nghiệm thân. Bọn họ người bình yên vô sự. Cái kia chết tự nhiên chính là chủ tịch huyện người. Không chỉ là Hoàng Tứ Lang cho là như thế. Khán giả cũng đều cho là như thế. Không giống chính là. Khán giả cảm thấy nội dung vở kịch hẳn là sẽ không như thế triển. Đón lấy nên có khả năng chuyển biến tốt. Mà khả năng chuyển biến tốt chính là chết 6 người này không phải chủ tịch huyện người. 6 người này là trước đến giết bọn họ Hồ Vạn một nhóm. Hoàng Tứ Lăng bị kết quả này cả kinh không nhẹ. Sau đó, hậu trường đạo diễn Trương Mặt Dỗ long trọng lên sàn. Đem ngựa phỉ cái này nồi vung ra hoàng gia trên người. Hoàng Tứ Lăng chăm miệng cũng không thể bào chữa. Cuối cùng không thể không tỏ thái độ ra 180 vạn diệt cướp. Bởi vì mặt sau nội dung vở kịch cần. Vì lẽ đó chương này nhiều viết một điểm điện ảnh nội dung vở kịch. Đại gia thông cảm nhiều hơn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.